luyện. Diệp Không là có khổ tự mình biết. Hắn khuyết thiếu tiên khí chèo chống linh lực luồng khí xoáy. Hiện tại đã chết đi lợi hại. Nếu là tu luyện nữa hấp thu linh lực, chết như vậy được nhanh hơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 640. Giờ. YFB không đột nhiên lại hỏi. Ngươi vì cái gì không tu luyện? Ngươi trước kia tu luyện công pháp gì? Khâu Quốc Phong lắc đầu nói. Ta là theo cha ta chỗ đó học tập công pháp. Hắn trước kia tại Vân Diêu danh xưng gọi Bái Hỏa Chân Quân. Là một nhà tên là Bái Hỏa Ma Công môn nhân. Bất quá loại này ma công phi thường kỳ quái. Phải hấp thu các loại ly kỳ thiên địa hỏa diễm. Tuy nhiên loại này ma công tăng lên rất nhanh. Có thể mấu chốt những cái kia gì hỏa khó có thể tìm. Ta lên tới Kim Đan kỳ. Còn là vì cha ta giúp ta thu thiên địa lôi hỏa cung cấp ta nuốt. Diệp Không cười nói, khoan hãy nói ta cái này có một loại thần kỳ dị hỏa. Hắn lấy ra thủy hỏa hồ lô, ra bên ngoài thả ra thương bắc hàn hỏa. Khâu Quốc Phong lập tức vui vẻ ra mặt. Bất quá sau đó hắn lại cười khổ nói. Chủ nhân! Ngươi cảm thấy ta hiện tại bộ dáng có thể tu luyện mà. Khâu Quốc Phong hiện tại chỉ là một quả kim đan, lại tu luyện như thế nào đâu này. Hắn trước mắt cần chỉ là vững chắc nguyên thần, đợi ngày sau có thích hợp thân thể đoạt xá trọng sinh. Vậy thì chờ ngươi sau này hãy nói a. Diệp Không đột nhiên lại nghĩ tới. Khâu Quốc Phong không thể luyện. Hắn có thể luyện đó a. Hắn không phải một mực đều đang tìm kiếm khống hỏa chi pháp. Khâu Quốc Phong có thể hay không đem các ngươi Bái Hỏa Ma Tôn công pháp chỉ giáo một hai. Không nói gạt ngươi. Ta một mực đang tìm kiếm một loại có thể điều khiển hỏa diễm pháp quyết. Cái này đối với ta rất trọng yếu. Chủ nhân, Phong vinh hạnh vi ngài làm việc. Khâu Quốc Phong chiếm được tức nhưỡng tinh. Lại ăn không ít linh thạch. Chính không có ý tứ. Hiện tại có biện pháp báo đáp. Lập tức tự đồng ý. Ngươi ngược lại hào phóng, lục tại đây ngọc giản ở bên trong. Diệp Không lấy ra một cái chỗ trống ngọc giản. Khâu Quốc Phong cùng tức nhưỡng giờ phút này càng ngày càng hòa hợp. Hắn vậy mà có thể khống chế tức nhưỡng duỗi ra một tay hình dạng. Tiếp nhận ngọc giản. Cười nói. Chủ nhân. Ta hiện tại thế nhưng mà đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Bất ly bất khí rồi. Khá tốt không phải lấy thân báo đáp dùng thịt tứ chủ. Khâu Quốc Phong cười nói. Lấy trước kia cái ma nhân lãnh chúa ta chính là như vậy. Nếu là ngài cũng cần chờ ta về sau đã có thân thể, mặt ngươi vuốt vuốt là được. Diệp Không đều muốn nôn mửa. Mắng. Còn không mau điểm. Ta đối với nam nhân không có hứng thú. Coi chừng ta về sau cho ngươi thêm tìm phía dưới có ba cái lỗ thủng ma tộc lãnh chúa. Khâu Quốc Phong bị hoảng sợ không dám nói tiếp nữa. Ma tộc nữ tử phía dưới chẳng những chán ghét, còn có cổ khó nghe mùi vị khác thường. Hắn nghĩ đến liền muốn nôn mửa. Không có một hồi, Khâu Quốc Phong đã đem hắn luyện tập Bái Hỏa Ma Công theo trong trí nhớ phục chế ra. Diệp Không đương nhiên không phải muốn tu luyện công pháp này. Đây là một loại trụ cột công pháp. Nếu là tu luyện, phải trước phế đi ngũ hành thăng tiên kinh. Bất quá nhưng có thể tham khảo. Cái này Bái Hỏa Ma Công xác thực là ý nghĩ hảo huyền chi tác. Hắn phương pháp tu luyện dĩ nhiên là đem các loại hỏa diễm đạo nhập tu sĩ kinh mạch. dùng hỏa rèn luyện thân thể kinh mạch. Tiến tới cuối cùng đang giận biển lưu lại hỏa chủng. Mỗi lần sử dụng trực tiếp theo khí hải thuyên chuyển. Mà luyện này công tu sĩ. Uy lực của nó phát huy. Chủ yếu ở chỗ. Hấp thu hỏa chủng lực lượng. Càng là ly kỳ lợi hại hỏa chủng. Hấp thu về sau càng là cường đại. Bất quá đây cũng là rất nguy hiểm đấy. Phải tiến hành theo chất lượng. Nếu là thoáng một phát đã nghĩ hấp thu lợi hại hỏa chủng. Rất có thể làm địa kinh lạc bị thương. Thậm chí khí hải bị thiêu hủy. Diệp không cũng không cần chiếu chương luyện tập. Hắn cũng không muốn đang giận biển lưu lại hỏa chủng. Hắn cần chỉ là hấp thu hỏa diễm. Sau đó thông qua kinh mạch. Theo trong lòng bàn tay phát ra. Chủ yếu đem kinh mạch rèn luyện địa chịu lửa là được rồi. Bởi vì lúc trước sử dụng huyết độn bị thương. Cho nên hắn kinh mạch so với bình thường người kiên cường dẻo dai. Bất quá cũng không còn bị hỏa thiêu qua. Cho nên hắn cũng không dám khinh thường. Trước dùng nước hỏa trong hồ lô tương đối thấp cấp hỏa thí nghiệm. Lần trước chiến cương thi hấp thu thi hỏa. Tự rất không tồi. Lại nói tiếp đơn giản có thể bắt đầu luyện thật đúng là thống khổ. Tu sĩ kinh mạch đều là linh lực tuần hoàn sở dụng, chưa từng có hỏa diễm trải qua. Cái loại này ở bên trong tổn thương quả thực đau đến trong nội tâm, phản phất toàn thân bên trong đều đốt nấu gặp. Diệp không mỗi lần tu luyện qua loại công pháp này về sau, đều sẽ nhanh chóng ăn vào một khỏa đan dược chữa thương. Đón lấy lại hấp thụ linh thạch bên trong đích linh lực tĩnh dưỡng bị hao tổn kinh mạch. Hắn như vậy tuần hoàn tu luyện, giật mình quên thời gian, ngày qua ngày. Hắn an tâm tu luyện rồi, bên ngoài một mực không có nhàn rỗi. Ma vương vệ đội thật sự không có biện pháp rồi. Cuối cùng đành phải lại để cho Nguyên Anh nô lệ tại tro bụi bên ngoài thiết trí một cái cường đại khốn trận. Đón lấy bọn hắn trở về đi bẩm báo ma vương thân tín Lãnh Xích. Lãnh Xích không nghĩ tới này nhân loại tiểu tu sĩ như vậy mạng lớn, hãy cùng cái chết không hết tiểu cường. Ma vương đang bế quan chữa thương. Những cái kia lão trưởng lão cũng không phải hắn có thể thay đổi đấy. Vì vậy Lãnh Xích quyết định chính mình đi xem. Cái này nền không nát. Đốt nấu không xấu đồ vật rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Vài ngày sau Lãnh Xích đại nhân tự mình giá lâm. Đừng nhìn Lãnh Xích có thể nói nhất hèn mọn bị ổ nhất thấp bé ma nhân. Sự thật chứng minh cái đầu thấp bé. Đầu óc đều dùng rất tốt. Bị mấy cái phi cánh ma nhân phát ra ma hỏa đốt nấu đều không có một điểm phản ứng. Thứ này có thể bình thường mà. Lãnh Xích bẩm lui tất cả mọi người. Lúc này mới đối với cái kia hạt tro bụi. Mở ra hắn hiện hình pháp nhãn. Hiện hình pháp nhãn một khai mở. Yêu tu phản hồi yêu hình dáng. Nhân loại trở về hình người. Bất luận cái gì ngụy trang biến hóa. Toàn bộ biến mất. Nhìn một cái không sót gì. Đem làm trông thấy cái kia khỏa màu xám trắng thạch châu. Lãnh Xích kinh đã đến. Sống hơn 10 vạn chính hắn. Liếc thấy ra đây là ảnh tộc thánh vật Tỳ Bà Châu. Lúc trước giết đến nhân giới chém giết lục quân nhu thời điểm. Bọn hắn cũng tra tìm qua Tỳ Bà Châu. Bất quá nghe nói mấy vạn năm trước tự bị mất. Bọn hắn lúc này mới thôi. Hiện tại lại một lần trông thấy Tỳ Bà Châu, Lãnh Xích lập tức đại hỷ. Bọn hắn ma tộc không cần pháp khí pháp bảo. Là vì pháp khí pháp bảo đều là linh lực khống chế. Bọn hắn có thể chỉ có điều khiển linh khí. Còn muốn cái gì pháp khí pháp bảo đâu này. Có thể Tỳ Bà Châu không giống với, đây là tiên thiên linh bảo. ma tộc người cũng sẽ biết động tâm. Huống chi, truyền thuyết đạt được Tỳ Bà Châu, có thể đạt được ảnh tộc tất cả truyền thừa, tất cả tài phú, tất cả ảnh tộc nhân ủng hộ. Nghĩ đến đại vương xong một em ảnh tộc nữ nhân đều khó như vậy, mà chính mình sắp sửa đạt được tất cả ảnh tộc nữ nhân, Lãnh Xích không khỏi hưng phấn phi thường. Đến lúc đó, cái kia thì có cùng đại vương sánh vai địa vị, nói không chừng còn có thể phi thăng, trở thành ma tiên, thậm chí trở thành cổ ma thần. Lãnh Xích đã hạ quyết tâm đạt được Tỳ Bà Châu. Hắn không thể để cho người khác biết rõ. Nếu không những trưởng lão kia nếu là đi ra cưỡng bức, hắn trận không dám không để cho. Vì vậy hắn làm bộ không thèm để ý, điều đi tất cả ma tộc thủ vệ, chỉ để lại bốn người Nguyên Anh nô lệ. Những này Nguyên Anh nô lệ không có việc gì, chính là bọn họ biết rõ, được chuyện về sau đem bọn họ giết chết là được. Sau đó Lãnh Xích trở về đi ma thành, không mấy ngày nữa về sau, tin tức truyền ra, hắn cũng bế quan. Vì vậy thời gian ngày từng ngày qua, trong nháy mắt tự là một năm. Tại Tỳ Bà Châu nội, một cái ngồi xuống thiếu niên đột nhiên mở mắt ra. Hắn đón lấy khoét tay. Cái gì đều không có phát sinh. Hắn lại nhắm mắt một hồi, lần này lại khoét tay. Chỉ thấy một đạo phát ra hàn khí bạch sắc hỏa diễm sinh ra. Đã thành. Diệp Không đại hỷ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 641. Cờ. Áo này đã qua một năm. Hắn đã ở quan sát bên ngoài tình huống. Hắn phát hiện ma nhân càng ngày càng ít. Phòng thủ càng ngày càng thư giãn. Bất quá hắn hay là đang chờ đợi. Bên ngoài còn có bốn cái Nguyên Anh tu sĩ. Hắn muốn theo bốn cái Nguyên Anh trong tay đào tẩu. Quá mức gian nan. Hắn hiện tại đã có thả ra dị hỏa năng lực. Loại này thương bắt hàng hỏa thành dị hỏa. Không chút nào thua kém kết đan tu sĩ đan hỏa. Hắn bắt đầu đi một vòng. Kinh ngạc phát hiện. Cái này đã qua một năm. Khâu Quốc Phong chỗ tức nhưỡng tinh vậy mà cho ăn hết hắn nhất thời nửa khắc linh thạc. Hắn theo bốn cái trong kho hàng vơ vét linh thạc. Cộng lại tiếp cận 3.000 vạn. Cái số này đã không nhỏ rồi. Thậm chí Diệp không tưởng phải đi về cùng tụi bạn xấu khoa khoan thoáng một phát. Hắn lần này là phát đại tài. Có thể lại đại kim sơn cũng kinh bất trụ tức nhưỡng tinh thôn phệ tốc độ. 3.000 vạn linh thạch lại bị nó cho ăn hết 1/3. Trọn vẹn 1.000 vạn. Diệp Không không khỏi mắng, ngươi như thế nào như vậy có thể ăn linh thạch? Được rồi. Ngươi ở đâu ra hồi trở lại đi đâu? Bản thân ta nuôi không nổi rồi. Cho dù dưỡng chỉ cực phẩm tiên thú cũng không cần như vậy đốt tiền a. Tức những nội Khâu Quốc Phong tranh thủ thời gian nói. Chủ nhân. Đừng nha. Theo ta cảm giác. Ăn nửa mấy trăm vạn. Nó muốn đột phá. A, Diệp Không nhìn xem đã đất trống tỏa sáng tức nhưỡng tinh. Thầm nghĩ 1.000 vạn đều đi xuống. Vậy thì lại thiệt thòi cái mấy trăm vạn a. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi cuối cùng tiến hóa thành cái gì đồ chơi. Hắn lại hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi hay vẫn là không được mà. Khâu Quốc Phong lại kiên định nói. Ta quyết định tại nó tiến hóa trung hòa hắn dung hợp. Nó dù sao linh trí không có khai mở. Đợi chính nó khai mở linh trí không biết muốn bao nhiêu năm. Cho nên ta quyết định cùng nó dung hợp. dùng nó với tư cách thân thể của ta. Như vậy thân thể muốn so với bình thường thân thể cường đại gấp trăm lần. Ta ở đâu bên cạnh phi thường thoải mái. Thỉnh chủ nhân cho phép. Diệp không kinh đến, không phải đâu, ngươi không muốn đoạt bỏ trưởng thành nha, nó dù sao chỉ là một cái tinh quái. Khâu Quốc Phong lắc đầu. Nó không phải tinh quái. Nó là thân thể của ta. Bên trong tràn ngập linh lực. Phi thường cường đại. Hơn nữa ta có thể cho nó hóa thành hình người. Nó chính là ta. Ta chính là nó. Khâu Quốc Phong nói xong. Cái kia khối tức nhưỡng tự biến thành người hình dạng. Bất quá chỉ là một cái trong suốt hình người. Hắn lại nói: chủ nhân, ta tin tưởng có một ngày ta sẽ trở nên cùng một nhân loại giống như đúc. Diệp không lắc đầu, thế nhưng mà đây chẳng qua là hình người, còn không phải chân chánh nhân loại nha. Diệp không nghĩ đến Khâu Quốc Phong mộng tưởng, lại khuyên nhủ: nếu như không có đoán sai, ngươi vẫn muốn con của mình có thể sinh hoạt tại tự do Vân Diêu. Thế nhưng mà ngươi biến thành tinh quái. Còn có hài tử mà. Khâu Quốc Phong diện sắc buồn bã. Thế nhưng mà lập tức lại ngẩng đầu lên nói: chủ nhân, ly khai lãnh chúa cái này đã qua một năm. Tuy nhiên ta mỗi ngày buồn bực tại Tỳ Bà Châu ở bên trong. Có thể ta y nguyên cảm giác được. Tự do là cỡ nào mỹ hảo. Ta muốn cho con cái đi Vân Diêu hô hấp tự do không khí. Để cho ta Khâu gia có người kế tục. Không đến mức toàn bộ sinh hoạt tại ma nhân bóng mờ xuống. Thế nhưng mà ta lại nghĩ tới phụ thân của ta. Hắn bây giờ còn không có tự do. Bây giờ còn đang vậy cũng tăng nữ ma dưới thân người. Mỗi ngày cường đánh khuôn mặt tươi cười. Đi hầu hạ cái kia nữ ma nhân ba cái lỗ thủng. Ta không thể để cho phụ thân của ta lại thụ lại cuộc sống này. Ta tốt đến lực lượng ta phải cứu ra hắn. Thỉnh chủ nhân đáp ứng. Diệp không còn có lý do gì không đáp ứng. Không có bất kỳ lý do có thể ngăn cản hắn đi giải cứu phụ thân của hắn. Nhân loại vĩnh viễn là nhân loại, là có thêm phong phú cảm tình đấy. Quyết không là ma nhân sợ cho rằng heo chó dê bò. Tốt rồi, ta đáp ứng ngươi tại đây linh thạch. Chỉ cần ngươi cần, có thể ăn nhiều thiếu tự ăn nhiều thiếu. Diệp không gật gật đầu, phối hợp ly khai đi chuẩn bị luyện chế pháp bảo rồi. Tại chủ nhân, Khâu Quốc Phong con mắt ẩm ướt. Diệp không chẳng những không có so đo lúc trước hắn hành vi. Ngược lại đại lực ủng hộ hắn tu luyện. Chỉ có chảy đồng dạng huyết mạch nhân loại mới có thể như vậy. Đã có dị hỏa có thể luyện chế ngũ hành kiếm trận trong đệ một thanh phi kiếm trầm biết ô kim kiếm rồi. Bất quá tuy vậy, cũng không phải tốt như vậy luyện. Đầu tiên ô kim là phi thường khó có thể hòa tan đồ vật. Nói như vậy, tự là nguyên anh tu sĩ sử dụng anh hỏa luyện chế, cũng cần ở trong đó gia nhập nhất nguyên trọng thủy. Đã có nhất nguyên trọng thủy, ô kim tài năng có thể phân giải hòa tan. Thế nhưng mà Diệp không cũng không có cái đồ chơi này. Bất quá hắn có một chỗ tốt. Đó chính là hắn ô kim cũng không phải khối hình dáng đấy. Hắn sử dụng ô kim là ban đầu ở ngũ hành trận ở bên trong. Những cái kia bị kim giật con kiến tiêu hóa qua ô kim. Những này ô kim đã trở thành nhỏ vụn nhỏ bé bột phấn. Cho nên Diệp không cần nhất nguyên trọng thủy. Có thể luyện chế. Tại luyện chế ô kim trước, đầu tiên muốn làm chính là kiếm phôi, đây là kiếm cơ bản. Diệp không lấy ra tại mỏ thôn Điêu Hiển Bân quán chủ đưa tặng tinh thiết pháp. Loại này ẩn chứa cường đại linh lực màu đen thạch đầu. Đúng là luyện chế cực phẩm phi kiếm tốt tài liệu. Hắn tổng cộng có 3 khối nắm đấm lớn tinh thiết phách. Bất quá những này đã đủ hắn luyện hoàn toàn bộ 5 thanh phi kiếm rồi. Hắn mở ra cũng đủ lớn một khối. Phóng ở lòng bàn tay y nguyên trầm trọng. Không đến nắm đấm lớn một khối. Cảm giác có mấy trăm cân. Đón lấy Diệp Không thả ra hàng hỏa, bắt đầu luyện chế. Đầu tiên là loại bỏ tạp chất quá trình. Đảm nhiệm chất liệu gì đều có tạp chất. Càng là loại bỏ sạch sẽ, luyện ra vũ khí càng là cường đại. Diệp Không trong lòng bàn tay có một đoàn màu trắng ngọn lửa. Ánh lửa ổn định, không thấy chút nào nhảy lên. Đối với cái này chút ít linh lực khống chế, Diệp Không cảnh giới là phi thường cao đấy. Tại ngọn lửa bên trên có một đoàn màu đen chất lỏng. Đây là đã luyện hóa thành nước hình dáng tinh thiết pháp. Luyện chế kiếm phôi ngay tại này một lần hành động rồi. Diệp Không toàn bộ tinh thần quán chú, chậm rãi yếu bớt hàng hỏa lực lượng. Ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, lại để cho trạng thái dịch tinh thiết phát bắt đầu hạ nhiệt độ, bắt đầu cứng lại. Tốt rồi, nhưng vào lúc này Diệp Không cảm giác được đã đến giờ rồi. Mạnh mà ngừng tay tâm hỏa miêu. Hai tay càng không ngừng đánh ra pháp quyết. Cái kia nguyên một đám pháp quyết đánh lên đi. Giống như thợ rèn sư phó cái búa. Từng cái đem cái kia đoàn chất lỏng oanh kích thành hình. Tại mấy trăm pháp quyết sau khi đánh xong, một bả toàn thân biến thành màu đen, dài 3 tấc kiếm phôi tự xuất hiện ở Diệp Không trong tay. Đây chỉ là kiếm phôi, cho nên căn bản không có bất luận cái gì vầng sáng, cũng chưa nói tới đẹp mắt. Nhưng để ở trong lòng bàn tay, nhưng có thể tinh tường cảm giác được trong đó ẩn chứa phồn vinh mạnh mẽ linh lực. Diệp Không không khỏi lộ ra mỉm cười. Quả nhiên một phần tài liệu một phần hàng. Kiếm phôi uy lực tự cường đại như thế, nếu là luyện thành về sau, uy lực có thể nghĩ. Bất quá đây mới là bước đầu tiên, phía sau mới được là mấu chốt. Vạn năm trầm một. Bích thú nội đan. Ô kim. Những điều này đều là cực kỳ thư thớt chi vật. Nhất là bích thú nội đan. Chỉ lần này một khỏa, nếu là thất bại, đoán chừng chính mình vĩnh viễn cũng không thể sẽ tìm đến cái đồ chơi này rồi. Trước luyện chế khó khăn nhất luyện ô kim, tuy nhiên đã là bột phấn trạng thái, thế nhưng mà y nguyên khó có thể hòa tan. Chỉ nhìn thấy những cái kia màu đen mảnh vỡ nấu được đỏ bừng tỏa sáng, thế nhưng mà tự nhìn không ra hòa tan dấu hiệu. Như vậy Diệp Không cơ hồ muốn thả vứt bỏ. Thiêu rồi một hồi lâu, mới nhìn rõ biên giới hắc kim mảnh mạc mặt ngoài có rất nhỏ bọc khí tuôn ra. Diệp Không linh cơ khẽ động. Là không phải mình thoáng một phát luyện chế quá nhiều đâu rồi. Nếu là thời gian dần qua, một chút đến, vậy có phải hay không muốn tốt hơn nhiều đâu này? Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 642. L. Nguyên khí cũng không phải là một kiện sốt ruột đến sự tình. Diệp Không đè xuống trong lòng đứt vội vàng sao động cảm xúc. Bắt đầu một chút địa đầu nhập ô kim, một chút hòa tan chúng. Mỗi lần hắn chỉ dám tăng thêm tiếng một nắm. Tự là ngón cái cùng ngón tay cầm bút lên một nắm. Diệp Không luyện chế pháp bảo thời điểm, Khâu Quốc Phong một mực ở bên cạnh nhìn xem. Hắn cảm thấy cái này chủ nhân thật sự là thần kỳ. Nhiều như vậy tài liệu hắn tự nhiên không hiểu. Thế nhưng mà hắn biết rõ. Trúc cơ tầng 5 tự luyện chế pháp bảo. Cái này là như thế nào khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ cùng người khác nói lên. Đều sẽ không tin tưởng. Thế nhưng mà hắn lại làm được. So sánh với Khâu Quốc Phong tu luyện muốn đơn giản nhiều. Mỗi ngày tự là ăn đủ nhiều linh thạch. Sau đó nằm ở cái kia chờ đợi tiêu hóa. Hắn cảm giác được chính mình kim đan cùng tức nhưỡng tinh đã bắt đầu dung hợp. Hắn không có kháng cự. Hắn cảm giác được tức nhưỡng tinh lực lượng. Hắn tin tưởng các loại đợi thứ này tiến hóa về sau. Cái kia lực lượng là phi thường cường đại. Đảo mắt 3 tháng đi qua. Diệp không tự mỗi ngày luyện hóa những cái kia ô kim bột phấn. Suốt đã luyện hóa được 3 tháng. Lúc này mới đem toàn bộ ô kim bột phấn đã luyện thành trạng thái dịch. Diệp không tại an tâm luyện khí. Bên ngoài 4 người tu sĩ cũng đã thủ được phiền rồi. Bọn hắn đã đều đạt đến nguyên anh kỳ trình độ. Không có được chủ nhân cho phép. Bọn hắn cũng không dám tu luyện. Cho nên mỗi ngày canh giữ ở ngoài trận. Thì có điểm ngồi không yên. Này, Ngô Di Long chân quân, ngươi nói tiểu tử này sẽ không trốn ở bên trong tu luyện cái mấy trăm năm a? Một cái tóc trắng lão đầu bực bội bất an nói. Cái kia gọi Ngô Di Long nguyên anh tu sĩ cười nói, như thế nào? Bạch Tùng chân quân ngươi là đã đợi không kịp. Bạch Tùng chân quân chính là lão đầu. Hắn thở dài một tiếng. Nói ra chúng ta 4 người. Theo ta lớn tuổi nhất. Ta tới nơi này đã nhanh 2 vạn năm. 2 vạn năm. Thật không biết ta sao có thể sống lâu như vậy. Ngô Di Long sắc mặt ngưng tụ, hỏi Bạch Tùng chân quân, hẳn là ngươi. Bạch Tùng lão đầu cũng không có giấu diêm. Gật đầu nói đúng vậy. Ta cảm giác được thọ nguyên muốn lấy hết. Dù sao chúng ta là nhân loại. Không phải không cái chết thánh ma tộc. Khác một cái tên là Tiếu Hâm nguyên anh chân quân chen miệng nói lão bạc. Ngươi cũng đừng lo lắng. Ta lần trước nghe chủ nhân của ta nói. Bọn hắn có thể có một loại bí pháp. Gọi là dẫn ma nhập vào cơ thể. Đem chủ trên thân người một bộ phận thánh ma tộc huyết mạch cấy ghép tiến nhân loại thân thể. Như vậy cũng có thể trên diện rộng đề cao thọ nguyên đấy. Bạch Tùng lão đầu lắc đầu thở dài thánh ma tộc huyết mạch sao mà trân quý, há là chúng ta có thể hưởng thụ. Hơn nữa cái này muốn cho chủ nhân bị thương, chủ nhân hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà tổn thương bản thân đấy. Ngô Di Long cười nói ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ngươi không phát hiện cái kia gọi lãnh xích thánh ma đại nhân nhiều khẩn trương tiểu tử này. Nếu như chúng ta có thể thành công bắt được tiểu tử này. Nói không chừng lãnh xích đại nhân một cao hứng. Tự sẽ khiến chủ nhân của chúng ta cho chúng ta dẫn ma nhập vào cơ thể. Bạch Tùng lão đầu thở dài. Ta chính là lo lắng tiểu tử này chết sống không được. Đều đã hơn 1 năm rồi. Một điểm động tĩnh không có. Một mực không nói chuyện chính là cái kia tu sĩ mở miệng cười nói chúng ta gấp. Kỳ thật trong lòng của hắn tự không vội mà nghĩ ra được mà. Dương Mỗ ngược lại là có một cái kế sách. Lập tức. Mặt khác 3 cái nguyên anh tu sĩ phát tới thần thức truyền âm. Dương Cường chân quân. Ra sao kế sách? Nói nghe một chút. Ta và ngươi 2 người liên thủ. Nhất định bắt sống tiểu tử này. Mặc dù là 4 người thủ trận. Thế nhưng mà bọn hắn trong lúc đó cũng có lục đục với nhau. Ai cũng nghĩ đến lớn nhất cái kia phần công lao. nếu là đạt được Lãnh Xích đại nhân thưởng thức, làm Lãnh Xích đại nhân nô lệ, chẳng phải là muốn so làm mặt khác bình thường đại nhân nô lệ muốn thoải mái địa nhiều. Dương Cường cười hắc hắc. Các ngươi muốn cùng ta đoạt công lao? Không có cửa đâu. Ta chính là muốn đem các ngươi lừa gạt đi. Sau đó một mình ta độc đắc công lao. Một cái trúc cơ tầng 5 tiểu chân nhân, một mình ta còn chưa đủ sao? Dương Cường lập tức lần lượt hướng ba người khác nói ra kế hoạch của hắn. Tại hắn xem ra, trốn ở bên trong Diệp Không là bị bốn người bọn họ Nguyên Anh hù đến rồi. Cho nên biện pháp tốt nhất, tự là dẫn xà xuất động. Thực tế thao tác bắt đầu tự là triệt tiêu khốn trận. Sau đó ba người khác theo thứ tự ly khai, chỉ để lại tu vị thấp nhất Dương Cường. Đương nhiên, ba người khác cũng đều là có công lao có thể được đấy. Đó chính là bọn họ giấu ở bên ngoài. Diệp Không vừa ra tới, Dương Cường tự gọi bọn hắn. Dương Cường đối với ba người phân đừng nói nữa, yên tâm, đến lúc đó nhất định trước bảo ngươi. Cái kia ba cái Nguyên Anh chân quân nghĩ thầm cũng được. Lấy không đến công lao thứ nhất, lấy cái thứ hai, đó cũng là không tệ rồi. Tổng so như vậy vô tận đầu chờ đợi hiếu thắng a. Những này thương lượng Diệp Không đều là nghe không được đấy. Bọn họ đều là truyền âm nói chuyện, sẽ không để cho Diệp Không nghe thấy. Kỳ thật chính là bọn họ lớn tiếng nói, Diệp Không cũng không nghe thấy. Hắn giờ phút này luyện chế pháp bảo đã đến thời khắc mấu chốt. Cái đó có tâm tư bận tâm bên ngoài, nhìn xem hoàn toàn hỏa tán ô kim, phản phất tối đen như mực mực nước, mặt ngoài lại hiện ra bạch sáng vầng sáng. Nhìn kỹ, càng có thể trông thấy cái kia màu đen ở bên trong, có không mấy lốm đa lốm đốm kim quang. Những cái kia kim quang phi thường nhỏ bé, lại đúng là ô kim trong hữu hiệu nhất vật tư. Diệp Không xem thấy thời gian đã đến, tranh thủ thời gian ném vào vạn năm trầm một. Vạn năm trầm một thứ này gặp họa tức hóa, nhanh địa lại để cho Diệp Không có chút không tưởng được. Hắn tranh thủ thời gian lại buông bích thú nội đan. Tài liệu khác hư mất về sau còn có thể tìm được. Có thể biết thú nội đan nếu là hủy, vậy thì khó hơn nữa tìm được. Diệp Không tâm đề cổ họng. Đã thành. Chỉ thấy biết thú nội đan cùng vạn năm trầm một toàn bộ cùng tan chảy ô kim quấy cùng một chỗ. Dung cùng một chỗ. Mà cái kia đoàn màu đen chất lỏng cũng trở nên phát ra màu xám trắng. Lại là một hồi luyện chế. Cái kia chất lỏng càng ngày càng trắng, càng ngày càng sáng, phát ra ngân bạch sáng bóng. Nhìn kỹ ngân bạch trong lại có những vì sao vô số màu vàng điểm sáng, phi thường sáng lạn thần kỳ. Diệp Không không dám kéo dài, vội vàng đem kiếm phôi bỏ vào trong chất lỏng. Chỉ nghe ầm một tiếng, bao trùm tại kiếm phôi bên trên màu bạc chất lỏng trồi lên vô số nhỏ vụn bọt khí. Diệp Không biết rõ đây là kiếm phôi hướng ra phía ngoài nhả không khí chính là. Kiếm phôi trong có vô số nhỏ bé khí khổng, mắt thường nhìn không thấy lỗ. Đợi lỗ hẹp khe hở ở bên trong không khí sắp xếp xong, ô kim trầm một bích thú nội đang tan hợp thành màu bạc chất lỏng sẽ tràn ngập đi vào, đem phi kiếm mặt ngoài bao trùm, cùng kiếm phô dung hợp. Cuối cùng phi kiếm liền thành công rồi. Lại là một ngày qua đi, tại Tỳ Bà Châu trong không gian, đột nhiên nghe thấy bâu một tiếng thanh thuế kiếm minh. Đồng thời mấy đạo màu bạc vầng sáng bắn ra bốn phía, chiếu sáng cái này một phương nho nhỏ thiên địa. ngân quang lóe lên về sau, tự lập tức nhạt nhòa, phản phất là một đạo thiểm điện, sáng qua về sau sẽ không biết tung tích. Ánh sáng không có, có thể kiếm cũng tại. Kiếm này ước chừng 3 thốn, nằm ở lòng bàn tay. Mặt ngoài có doanh động ngân quang thỉnh thoảng tại trên lưỡi kiếm qua lại lưu động. Mà ở ngân quang ở bên trong, lại phản phất lại có màu vàng vầm sáng. Lại nhìn kỹ, kim quang lại vừa rồi không có rồi. Trầm biết ô kim kiếm thành công. Diệp Không đại hỷ, tâm niệm vừa động, đại hé miệng, 3 thốn tiểu kiếm nuốt vào trong bụng. Hắn lại mới mở miệng, trầm biết ô kim kiếm thốt ra, như vật sống tại hắn hướng trên đỉnh đầu phi huyền. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 643. Hờ. A ha, lão tử cũng có pháp bảo rồi. Diệp Không vui mừng quá đỗi, lấy ra tuyết phách châu. Phát hiện bên trong hồn phách thể vậy mà đã sinh trưởng không ít. Đã bắt đầu hơi có vẻ ra hình người rồi. Yên tâm đi, tử huyên, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về. Nhất định. Diệp Không đem tuyết phách châu thu hồi, lại sử dụng một hồi phi kiếm. Phát hiện pháp bảo cùng pháp khí quả nhiên hoàn toàn không giống với. Không nói uy lực, nói thao tác phương diện, đó là thuận tiện tới cực điểm. Pháp bảo phản phất tự là của mình, tay, chân của mình. Muốn nó đại tự đại, muốn nó tiểu tự nhỏ, muốn nó phân giải có thể chia làm phần vô số. Toàn bộ đều chỉ tại chính mình nhất niệm gian. Căn bản không cần giống như sử dụng pháp khí như vậy kết pháp quyết. Cho nên pháp bảo lớn nhất chỗ tốt tự là sử dụng thuận tiện, tùy tâm sở dục. Diệp Không cũng rất muốn thử xem cái này cái gọi là siêu cấp pháp kiếm uy lực, thế nhưng mà cũng không có bia ngắm. Vốn muốn cùng Khâu Quốc Phong trò chuyện hơn mấy câu, nhưng ai biết thằng này đã cùng tức nhưỡng tinh tiến nhập vào hóa cùng dung hợp giai đoạn. Ngày ngươi tiên nhân, vốn định cho ngươi phối hợp thoáng một phát, tiêu diệt bên ngoài 4 cái đâu rồi. Ngươi ngược lại tốt, cái gì đều mặc kệ. Kỳ thật Diệp Không trách oan Khâu Quốc Phong rồi. Thằng này vốn định nắm chặt thời gian dung hợp. Thực lực của hắn tăng cường rồi, có thể giúp đỡ càng lớn bề bộn nha. Nhưng ai biết cái này tiến hóa cùng dung hợp cũng không phải nhanh như vậy đấy. Diệp Không càng làm ánh mắt quan hướng Tỳ Bà Châu bên ngoài. Hắn kinh ngạc phát hiện, bên ngoài khốn trận đã rút lui. 4 cái nguyên anh, cũng chỉ thừa 1 cái. Diệp Không trong nội tâm đại hỷ, thật sự là trời cũng giúp ta. Bất quá lập tức Diệp Không lại suy nghĩ cẩn thận rồi, nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Cho dù bọn hắn phòng ngự thư giãn, cũng không cần phải ngừng khốn trận a. Đây không phải nói rõ là cái bẫy. Dù chính mình đi ra ngoài mà. Hừ, dẫn xà xuất động đúng không? Ta đây tự cho ngươi đến một cái tương kế tự kế. Tự dùng ngươi tới thử ta pháp bảo uy lực a. Bên ngoài Dương Cường đã đợi đãi 10 ngày. Lại để cho hắn phiền muộn chính là. Cái kia tro bụi hay vẫn là tro bụi. Căn bản một điểm động tĩnh đều không có. Cái này lại để cho trong lòng của hắn bất an. Hẳn là tiểu tử này thật sự chết sống không được. Ở đâu bên cạnh an tâm tu luyện rồi hả? Cái kia thì phiền toái, kế hoạch của mình tự không cách nào thực hiện. Nhà kho bên ngoài mai phục 3 người, vì sợ Diệp Không phát hiện, mà ngay cả thần thức cũng không còn dám phóng ra ngoài. Bọn họ là đều có tâm tư, Tiếu Hâm là triệt để tin tưởng Dương Cường rồi. Tự đợi đến trước gọi mình. Lấy được thứ hai công lao đây này. Mà Bạch Tùng lão đầu cùng Ngô Di Long thì là liếc nhau. Rất rõ ràng Dương Cường là muốn lừa gạt đi chính mình. Độc chiếm công lao. Bọn hắn cũng không phải là ngày đầu tiên đi ra hỗn đấy. Dương Cường điểm ấy tâm tư lại thế nào nhìn không ra. Bọn hắn đã lén đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần tiểu tử kia vừa ra tới. Tự giải quyết hết Tiếu Hâm cùng Dương Cường. Sau đó hai người bọn họ chia đều công lao. Hắc hắc, Dương Cường ngươi muốn nuốt một mình công lao, không có cửa đâu. Diệp Không cũng không biết bọn hắn đều suy nghĩ cái gì. Chủ ý của hắn là làm một cái tính toán một cái. Các ngươi đã dụ ta đi ra ngoài. Ta tự tương kế tự kế. Trước lộng chết một người nói sau. Nhìn xem Dương Cường một người tại bên ngoài, Diệp Không tâm niệm vừa động tự bay ra, trong tay cầm một kiện thượng phẩm pháp khí. Chính đã sắp mất đi kiên nhẫn Dương Cường đại hỷ tiểu tử, đã ngươi đi ra muốn chết thì không thể trách ta rồi. Trông thấy Diệp Không, Dương Cường phản ứng đầu tiên vậy mà không là công kiếp. Mà là giơ lên vung tay lên. Khởi động hắn sớm đã bố trí xuống cách âm cấm chế. Miễn cho bị bên ngoài người phát hiện động tĩnh. Diệp Không trông thấy hắn động tác này, vốn là sững sờ, sau đó lập tức minh bạch thằng này là muốn độc chiếm công lao. Chủ ý đánh không sai, tự nhìn ngươi có hay không có năng lực như thế. Diệp Không ôm định đánh lén tâm tư, đi ra cũng không đáp lời, đưa tay tự phóng ra kim thuận kiếm bản rộng. Tự điểm ấy thủ đoạn mà. Dương Cường cười lạnh nói. Nói thật. Trúc cơ chân nhân tăng thêm thượng phẩm pháp khí. Tại Nguyên Anh chân quân trước mặt căn bản không đủ xem. Dương Cường căn bản không có lý. Chỉ là khởi động linh lực vòng bảo hộ. Tùy ý thượng phẩm pháp khí đánh vào linh lực của hắn vòng bảo hộ bên trên. Hắn cũng không phải khinh địch. Cũng không phải là không có thủ đoạn. Mấu chốt là hắn lo lắng Diệp Không lại tiến vào cái kia không gian bảo vật ở bên trong không được. Cho nên hắn không dám ra tay đánh rắn động cỏ. Keng! Kim thuận kiếm bản rộng đâm vào Dương Cường linh lực vòng bảo hộ bên trên. Một hồi kim hoa tóe lên. Kim thuận kiếm bản rộng không hề lo lắng địa bắn trở về. Tiểu tử, Nguyên Anh kỳ cùng Trúc Cơ kỳ kém không phải nửa lần hay một lần, ngươi muốn đánh bại ta. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng đấy. Dương Cường cầm lời nói kiếp thiết Diệp Không. Diệp Không thu hồi thuận kiếm. Cười nói. Cái kia cũng là. Bất quá ngươi muốn giết điệu rơi ta hoặc là bắt sống ta. Vậy cũng là không thể nào đấy. Ta tùy thời có thể trở về đi. Tâm niệm vừa động mà thôi. Dương Cường nhớ mày. Đây là hắn lo lắng nhất đấy. Thật vất vả dụ hắn đi ra. Sao có thể lại để cho hắn trở về? Dương Cường cũng là điểm quan trọng hơn gia hỏa. Trong nháy mắt, nảy ra ý hay. Cười nói, tiểu đạo hữu, ta nhớ ngươi cũng không muốn vĩnh cửu vây ở chỗ này a. Không nói gạt ngươi, ta có loại khốn long đại trận. Khốn ngươi mấy vạn năm cũng không thành vấn đề. Ngươi thọ nguyên có thể có bao nhiêu? Đến lúc đó ngươi chết ta đều không chết. Dương Cường một hồi cười ha ha. Lại nói. Vì không cho ngươi đem có hạn tánh mạng chậm trễ trong đó. Cũng vì thật sớm chút ít báo cáo kết quả công tác. Như vậy đi. Ta có một đề nghị. Ngươi nói. Diệp Không nhàn nhạt nói ra. Đề nghị của ta chính là như vậy, bản chân quân đứng đấy bất động cho ngươi đánh 10 lần. nếu là bản chân quân bị đánh bại hoặc là đánh chết, mặt ngươi Tiêu Dao mà đi có thể nếu là mười hạ về sau. Bản chân quân không chết, ngươi phải chịu thua cứu cầm. Không được lại tiến vào cái kia không gian bảo vật nội. Diệp Không trong nội tâm buồn cười. Cái này cái Nguyên Anh chân quân có thể thật là ngu xuẩn đấy. Cho dù ta đánh ngươi mười xuống, ta cũng không sẽ giữ lời hứa. Ngươi nói không đi vào tự không đi vào. Bản chân quân đề nghị như thế nào? Đối với ngươi ta đều rất công bình. Xuất ra ngươi cường đại nhất, hung mãnh nhất bảo vật ra tay đi. Dương Cường nói xong, linh khí hộ thuẫn toàn lực mở ra. Thân thể của hắn bên ngoài, tầm kia sáng ngời thất sắc khối không khí phản phất một vòng trăng tròn. Bất quá nhìn xem cái kia cái Nguyên Anh chân quân âm hiểm ánh mắt, Diệp Không đột nhiên lại đã minh bạch. Thằng này tuyệt sẽ không lại để cho chính mình đánh mười hạ. Hắn cũng không tốt như vậy. Mục đích của hắn là thừa dịp chính mình phát động đại thần thông, hoặc là sử dụng cái gì hao thời hao lực pháp thuật lúc hắn đột nhiên ra tay, đem chính mình một lần hành động bắt giữ. Được rồi, nhìn ngươi tính toán đánh địa tốt như vậy, bản thân ta không phối hợp thoáng một phát, thật đúng là thực xin lỗi ngươi rồi. Như vậy như ngươi mong muốn, vị này chân quân, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Diệp Không cười lạnh nói. Ha ha, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia, dùng ngươi lợi hại nhất pháp khí cùng pháp thuật tiến công ta đi. Mặc dù đối với tiểu tử này khinh thị, thế nhưng mà Dương Cường cũng không dám nắm đại. Hắn chẳng những toàn lực mở ra linh khí hộ thuẫn, trong tay cũng tùy thời chuẩn bị cho tốt anh khóa không gian pháp quyết. Nếu thật là không đối phó được, còn có thể dùng chiêu này đem đối phương pháp khí bảo vật giam cầm trong đó. Xem ra ta thật sự phải xuất toàn lực rồi. Diệp Không trịnh trọng chuyện lạ đề theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một vật. Dương Cường xem xét, hận không thể hô to một tiếng trời cũng giúp ta. Nguyên lai Diệp Không xuất ra đúng là nhất trương phù bảo. Mỗi người cũng biết, phù bảo cái đồ chơi này uy lực không tệ. Có thể chỗ thiếu hụt tự là phát động quá chậm. Phải dùng đại đoạn khẩu quyết cùng thủ quyết khu động. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 644. Cờ. Á này là bực nào phù bảo? Thật lớn sát khí. Dương Cường kinh ngạc lui về phía sau một bước. Ngày ngươi tiên nhân, muốn hay không khoa trương như vậy? Một trương phá phù bảo đem cái Nguyên Anh chân quân dọa thành như vậy. Bạn thân, ngươi quá hội đóng kịch. Này phù bảo chính là Thương Nam đệ nhất nhân, Hoa Hoa Thái Túy Vương Tiểu Mang trước khi phi thăng sở luyện. Hắc hắc. Tiền bối, ngươi cẩn thận rồi. Đây cũng không phải là hai giống như phù bảo a. Diệp Không cười hắc hắc, ngươi diễn ta cũng diễn. Vương Tiểu Mang. Dương Cường trong nội tâm cười lạnh. Ta quản ngươi ai? Chỉ cần ngươi bắt đầu phát động phù bảo, chính là ta bắt giữ ngươi thời điểm. Dương Cường nghĩ đến trong tay pháp quyết đã đổi thành công kích pháp quyết. Tiền bối, ta muốn đã phát động ra, ngài không nên thừa cơ đánh lén ta nhé. Diệp Không làm bộ muốn ngồi xếp bằng xuống, đồng thời lại dùng ngôn ngữ loạn kỳ tâm thần. Quả nhiên, Dương Cường bị nói trúng tim đen. Trong nội tâm một hồi hỗn loạn, đang suy nghĩ muốn mở miệng giải thích, tự xem đối diện người nào đó mới mở miệng. Một đạo huy hoàng bạch quan kiếp xạ mà ra. Trầm Bích Ô Kim Kiếm. cái gì đó. Bổn mạng pháp bảo. Một cái trúc cơ tu sĩ như thế nào sẽ có pháp bảo? Dương Cường vốn hỗn loạn trong ớt, lại một lần mơ hồ, vô số vấn đề cùng một đám quạ bay tới tự như. Bất quá hắn cũng không phải loại lương thiện. Nhưng hắn là Vân Diêu đến đấy. Có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tuyệt đối không giống Khâu Quốc Phong cái loại này dân bản xứ. Quản ngươi cái gì trò? Quản ngươi là pháp khí hay vẫn là pháp bảo? Ngươi cuối cùng là trúc cơ chân nhân. Lập tức Dương Cường tự bình tĩnh trở lại. Cái kia bạch quan mặc dù nhanh cũng không có người ý niệm trong đầu nhanh. Dương Cường làm một cái nguyên anh chân quân, động tác cũng là phi thường nhanh. Không cần chờ đãi. Hắn cũng cảm giác được. Cái này bổn mạng pháp bảo lực lượng là như thế phồn vinh mạnh mẽ. Cái loại này tất nhiên lấy tánh mạng người ta lợi hại cảm giác cùng nguy hiểm cảm giác. Là như thế mãnh liệt. Cái này cũng không phải một thanh phổ thông pháp bảo. Anh khóa không gian. Dương Cường trong tay tạm thời thay đổi, thay thế pháp quyết, lộ ra có chút lúng cuống tay chân. Bất quá khá tốt, vượt qua rồi. Dương Cường thở một hơi. Một cái cường đại linh lực khối không khí đã vây quanh ở cái thanh kia ngân bạch vầng sáng lòe lòe phi kiếm pháp bảo. Thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Dương Cường một vòng trên ớt đổ mồ hôi. Mồ hôi không có lau, đuổi đưa tay, lại để cho hắn quá sợ hãi cảnh tượng xuất hiện. Cái thanh kia màu bạc phi kiếm. Kiếm trên hạ thể có lốm đa lốm đốm. Rậm rạp chằng chịt màu vàng nhỏ vụn quan điểm sáng lên. Đón lấy. Không hề trở ngại địa lao ra linh lực khối không khí. Lại nói tiếp. Lại là không hề trở ngại địa đột phá linh lực vòng bảo hộ. Oanh! Dương Cường đầu nổ thành mảnh vỡ. Hết thảy đều quá là nhanh. Thế cho nên Dương Cường đã thành không đầu thi. Cái kia linh lực vòng bảo hộ còn hảo hảo mà đứng ở đó ở bên trong. Trên mặt đất hai cái con ngươi lăn xuống. Bên trong ngoại trừ hoảng sợ tự là nghi hoặc. Hắn sắp chết cũng không hiểu. Chính mình cường đại anh khóa không gian cùng chắc chắn linh khí hộ thuẫn. Sao có thể lại đột nhiên mất đi hiệu lực nữa nha? Đương nhiên, hắn còn không hề cam. Hắn là nguyên anh chân quân a. Diệp không mới trúc cơ tầm 5. Nếu là bằng thực lực chiến đấu, thế nào cũng không thể có thể bị giết đi. Quả thực chết cũng không nhắm mắt a. Có người nói, nhân vật chính mới trúc cơ sao có thể giết chết nguyên anh đâu này. Ngươi quá giật. Diệp không chỉ có thể nói cho ngươi biết. Nhân loại có thể chiến thắng các loại mãnh thú. Trở thành địa cầu chủ nhân. Không là vì khí lực đại. Không có đầu óc cường thịnh trở lại thực lực cuối cùng cũng là trở thành người khác trong mâm món ăn. Đồng thời còn có kỳ ngộ. Kế sát. Trùng hợp. Tâm tính. Nếu là chỉ nhìn cảnh giới hoặc là đẳng cấp. Như vậy gạo kê thêm súng trường giải phóng quân chẳng phải là vĩnh viễn đánh không lại Uyển. Có phải hay không bớt mấu chốt xem hợp lý không hợp lý. Đương nhiên, Diệp không loại này thắng lợi, cũng là không thể phục chế đấy. Đem làm Dương Cường bị giết, hắn bố trí cách âm kết giới lập tức biến mất. Diệp không vẫn còn có chút khuyết thiếu cùng những cái thứ này chiến đấu kinh nghiệm. Dương Cường bị giết, hắn vậy mà không có thừa cơ sáng giết hắn Nguyên Anh. Lập tức một cái ánh vàng rực rỡ tiểu nhân bối rối chạy ra quay đầu liền hướng nhà kho đại môn phương hướng chạy thục mạng. Bất quá cũng gọi là Dương Cường không may. Bởi vì sợ hãi Diệp không đào tẩu. Nhà kho đại môn đổi đã qua. Cực lớn đoạn long thạch ngăn cửa. Kín kẽ. Dương Cường Nguyên Anh thuộc địa nhanh, lại bị ngăn ở cửa ra vào. Dương Cường cúng quýt kêu to, "Tiếu Hâm, các ngươi nhanh lên mở cửa a." Lời còn chưa dứt, sau đó theo tới Trầm Bích Ô Kim Kiếm đã đuổi tới, cũng không còn cái gì khách khí, trực tiếp đem Dương Cường Nguyên Anh đuổi giết. "A! Trúc Cơ giết Nguyên Anh." Đây là Diệp Không lần thứ nhất giết chết Nguyên Anh tu sĩ, hắn cũng biết lần này thắng tại xuất kỳ bất ý. Nếu không là Dương Cường sợ hắn trốn vào Tỳ Bà Châu không được nghĩ ra bực này lại để cho hắn đánh ngu xuẩn chủ ý, hắn là không thể nào giết chết Dương Cường đấy. Có thể may mắn giết một cái cũng không tệ rồi. Diệp Không cũng không lòng dạ hiểm độc, liền muốn trốn vào Tỳ Bà Châu. Dù sao bên ngoài còn có ba cái Nguyên Anh chân quân đây này. Nhưng này lúc hắn rồi lại nghe thấy nhà kho bên ngoài trong thôn đạo vậy mà đánh địa đinh đinh đang đang, khí thế ngất trời. "Tiếu Hâm, ngươi cùng Dương Cường hai người tưởng tham công. Nằm mơ. Lão phu giết các ngươi là được. Bạch Tùng, ngươi cái này lão ô quy, ta khi nào tưởng tham công? Ngô Di Long, hắn đã giết ta tự sẽ giết ngươi. Cái này không cần ngươi quan tâm. Không nói gạt ngươi, ta cùng Bạch lão hẹn rồi. Đến lúc đó hắn đạt được dẫn ma nhập vào cơ thể, mà ta tự tiếp được Lý Nguyên quặng mỏ đại tổng quản chức vụ. Ngô Di Long, Bạch Tùng, các ngươi hai tên khốn kiếp này, ta đi ra ngoài nhất định bẩm báo chủ nhân của ta." Diệp Không một nghe rõ, cảm tình những cái thứ này chơi đấu tranh nội bộ. "Như vậy tốt nhất, cơ hội của ta đến rồi. Tử Huyên, phù hộ ta có thể bình yên chạy ra nơi này đi." Bên ngoài Tiếu Hâm một người chiến hai gã chân quân, rất nhanh cũng có chút một cây chẳng chống vững nhà rồi. Bất quá Bạch Tùng cùng Ngô Di Long muốn giết chết hắn lại có chút khó khăn. Đã đến Nguyên Anh Kỳ sẽ rất khó giết chết. Nguyên Anh Kỳ có thốn di, cho dù thân thể hủy diệt, Nguyên Anh độn nhanh chóng cũng là phi thường nhanh. Giống như Dương Cường xui xẻo như vậy hủy dù sao cũng là số ít. "Hừ, coi như các ngươi hung ác, chúng ta chờ xem." Tiếu Hâm một cái thốn di bay vào thông đạo bên trong. "Làm sao bây giờ? Vừa rồi không cần phải sớm như vậy động thủ, cần phải lại để cho hắn mở cửa đương thời tay." Ngô Di Long ảo não nói. "Quá khứ đứt lời nói đừng nói rồi. Đi thì đi đi à nha. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến bắt lấy Dương Cường tiểu tử kia." Bạch Tùng lão đầu nói ra. "Thế nhưng mà ta sợ Tiếu Hâm chủ nhân." Ngô Di Long vẫn còn có chút lo lắng. Bạch Tùng cười nói, "Chủ nhân của hắn bất quá là cái bình thường ma nhân. Nếu là chúng ta ban lãnh xích đại nhân bắt được tiểu tử kia, còn có ai dám nói này nói kia?" Ngô Di Long ngẫm lại cũng thế, gật đầu nói, "Xem ra chỉ có như vậy. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Lần này ngàn vạn không thể để cho Dương Cường chạy nửa điệu rơi." Ầm ầm, cực lớn đoạn long thạch đại môn mở ra, xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt lại để cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Chỉ thấy Dương Cường đầu thân chỗ khác biệt, đang nằm tại nhà kho trung tâm. Dương Cường đã chết. Ngô Di Long trên mặt cả kinh, lập tức nghĩ đến tiểu tử kia có phải hay không vẫn còn bên trong đâu này. Hắn không cần suy nghĩ cũng sắp bước vọt lên đi vào. Cùng Ngô Di Long muốn so, Bạch Tùng muốn cáo dài nhiều hơn. Trông thấy Dương Cường chết thảm, trong đầu hắn phản ứng đầu tiên là kẻ này không đơn giản. Thứ hai phản ứng là chính mình vừa rồi phạm vào một cái sai lầm lớn. tại mở cửa trước cần phải trước thả ra thần thức, nếu là tiểu tử này thừa dịp mở cửa chạy đi làm sao bây giờ? Đem làm Bạch Tùng tại trước tiên thả ra thần thức. Hắn lập tức phát hiện một cái chuyện đáng sợ. Tại vừa vào cửa địa phương, thậm chí có một cái phi thường cường đại phức tạp khốn trận. Ngô Di Long chân quân coi chừng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 645. Thế nhưng mà bạc. Tò. La lên đã muộn. Ngô Di Long đã cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Lại tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát. Chính mình còn ở chỗ này. Lại giống như không ở chỗ này. Nhà kho hay vẫn là nhà kho. Thế nhưng mà sau lưng Bạch Tùng nhưng không thấy rồi. Mà Bạch Tùng nhắc nhở thanh âm lại rõ ràng truyền đến. Ngô Di Long cũng quyết đi đi lại lại, lại phát hiện, lại cũng vô pháp ly khai cái này một tấc vuông chi địa. Phương thốn khốn tiên trận. Đúng vậy. Đúng là trận này. Lúc trước trung đẳng kim tiên Yamamoto kiến nhân đều bị vây ở trong trận nghĩ biện pháp. Làm sao vốn là cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ đâu này. Ngô Di Long bị nhốt, Bạch Tùng lập tức cả kinh cảnh giác lên. Hắn trầm ngâm nói. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Chẳng những giết chết Dương Cường. Còn có trận pháp có thể vây khốn Ngô Di Long. Nói không chừng, lần này thật muốn thất thủ bị hắn đào thoát đây này. Kỳ thật Diệp Mổ người toan tính đấy, xa không phải đào tẩu. Mà là đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Bạch Tùng đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích. Thần thức quét qua. Khóe miệng của hắn trồi lên một tia không thể nhận ra cảm thấy mỉm cười. Tiểu tử, ngươi muốn ám toán lão phu. Quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Bạch Tùng tinh tường cảm giác được. Cái kia khỏa không gian bảo vật biến thành tro bụi như trước tại trong kho hàng. Mà ở góc tường, một cái dáng nhất trương phù giấy thiếu niên, chính khẩn trương địa nhìn mình. Hừ, chỉ bằng loại người như ngươi mèo ba chân tàn hình linh phù đã nghĩ giấu kín lão phu. Xem lão phu không bắt sống ngươi. Đây chính là hai người đấu trí so dũng khí thời khắc. Bạch Tùng cũng là tương kế tự kế. Làm bộ không có phát hiện đứng tại góc tường Diệp Không. Mà là rất cẩn thận địa hướng lấy nhà kho trung tâm đi đến. Đi vào trong kho hàng trước mặt chính là hạt tro bụi tỳ bà châu biến thành tro bụi. Trông thấy vật ấy còn đang Bạch Tùng giống như thả lỏng trong lòng giống như địa thở dài một hơi. Mà nguy hiểm cũng tại lúc này hàn lâm. Đúng là Bạch Tùng buông lỏng nhất thời khắc. Công kiếp. Diệp Không thời gian đắn đo đến không sai chút nào. Cái kia góc tường thiếu niên, mạnh mà ném ra một bả thượng phẩm phi kiếm. Đi chết. Có thể cũng ngay lúc đó, Bạch Tùng thân thể cũng động, chết chính là ngươi. Sớm có chuẩn bị Bạch Tùng mạnh mà trở lại. Tay trái đánh ra anh khóa không gian giam cầm pháp quyết. Tay phải năm chỉ đoạn chỉ bỗng nhiên bay ra. Thẳng đến ẩn lấy thân hình Diệp Không. Ha ha. Không nghĩ tới sao. Ta thiên tàn ma tôn mỗi người đều là tàn tật. Của ta tàn tật tự trên tay. Oanh. Diệp Không thân thể lập tức bị đánh tan. Bạch Tùng cũng không có hạ thủ lưu tình. Lãnh xích đại nhân muốn không gian pháp khí tự tại sau lưng. Còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đây này? Nhưng khi Diệp Không thân hình sụp đổ thành một mảnh quang sương mù, Bạch Tùng sắc mặt lập tức thay đổi. Không tốt. Bị lừa rồi. Kỳ thật cái kia thân hình chỉ là linh lực hóa ảnh tạo ra bóng dáng khôi lỗi. Còn chân chính Diệp Không cũng đã trốn vào Tỳ Bà Châu. Tại Bạch Tùng quay đầu lại lúc Diệp Không xuất hiện, cái chết là ai hiện tại công bố. Diệp Không vừa hiện thân tự không chút khách khí phát ra tất sát một kích. Trầm Bích Ô Kim Kiếm muốn nói may mắn mà luyện ra cái đồ chơi này. Nếu là không có nó cường đại phá phòng thủ năng lực, đổi mặt khác pháp khí căn bản không thể đột phá một cái nguyên anh chân quân linh khí hộ thuẫn. Đổi cổ bảo cũng chỉ có thể trọng thương đối phương. Gia nhập bích thú nội đan Trầm Bích Ô Kim Kiếm, nhưng có thể tại đối phương hào không phòng bị dưới tình huống trực tiếp đột phá linh khí hộ thuẫn, căn bản một cái lăng cũng không đánh. Cứ như vậy chém xuống Bạch Tùng đầu bạc râu bạc trắng đầu lâu. Lần này Diệp Không không có phạm thượng lần sai lầm. Trầm Bích Ô Kim Kiếm chém giết Bạch Tùng, liền lập tức đi thắt cổ xoắn giết hắn Nguyên Anh. Thế nhưng mà Bạch Tùng lão đầu cũng không đơn giản, Nguyên Anh vậy mà theo đũng quần chạy ra tránh được một kiếp. Để cho nhất người kinh ngạc chính là Bạch Tùng lão đầu Nguyên Anh chạy ra về sau, vậy mà không có bay xa. Cái kia ánh vàng rực rỡ tiểu nhân nghiến răng nghiến lợi đề quát: tiểu tử, hủy ta thân thể, ta liều mạng với ngươi. Bạch Tùng lão đầu tuy nhiên thân thể nghiền nát, thế nhưng mà Nguyên Anh kỳ tu vị đại bộ phận vẫn còn. Lập tức hắn vậy mà đưa tay chém đứt chính mình một đầu cánh tay, trong miệng ngâm nói: thân tàn thể tàn, lòng ta không tàn, thiên tàn địa tàn, chân nguyên không tàn, tàn thể dẫn lôi thuộc, tiểu tử chết đi. Bạch Tùng lão đầu cũng là hận cực kẻ này rồi, lại đem thiên tàn ma tôn mạnh nhất pháp thuật cho khiến đi ra. Cái này thiên tàn dẫn lôi thuật chính là thiên tàn ma tôn mạnh nhất pháp quyết. Kỳ thực tế thi triển phi thường phiền toái, cần 108 danh môn người tự mình hại mình thân thể, cố ý đại thương thiên hòa, dẫn tới thiên địa lôi động, đánh chết đối phương. Có thể nói mạnh phi thường hoàn. Bất quá giờ phút này không có 108 danh môn người, thế nhưng mà Bạch Tùng là thiên tàn ma tôn tổ sư, hiện tại sử đi ra, tuy nhiên uy lực không có lớn như vậy, nhưng đối với giao diệp không loại này trúc cơ tiểu tu, vậy thì dư xài rồi. Tự là 100 cái diệp không cũng có thể giết sạch rồi. Thế nhưng mà Diệp Không cũng quả nhiên là khôn khéo. Xem lão đầu hóa thành Nguyên Anh còn không trốn đi, trong nội tâm tự có chút bất an. Lại nhìn lão đầu chính mình chém đứt cánh tay của mình, lại niệm những cái kia quỷ dị hát tự, Diệp Không đã biết rõ lão đầu đây là muốn động thật. Còn muốn tưởng mà tranh thủ thời gian chạy đến Tỳ Bà Châu a. Bạch Tùng trông thấy Diệp Không trốn vào Tỳ Bà Châu, hắn cũng không có biện pháp. Ma công kia đã phát ra rồi, vậy thì phát a. Tốt nhất có thể đem ghê tởm kia không gian pháp khí cho đánh bại rồi. Oanh tạc, liên tiếp 108 đầu cường đại tia chớp đánh xuống, mỗi lần đều đánh vào Tỳ Bà Châu bên trên. Cái này cường đại lôi điện cũng không phải là Diệp Không phù chú lôi điện, đó là thiên lôi. Tuy nhiên Bạch Tùng đây không phải mạnh nhất tàn thể dẫn lôi thuật, nhưng cũng là chính tôn thiên lôi. Cái kia lực lượng là phi thường cường đại, điện quang phản phất xé rách không gian, đem nho nhỏ nhà kho cơ hồ muốn đánh cho sụp đổ. Mà Tỳ Bà Châu trong nhưng lại tường hòa một mảnh. Diệp Không không muốn nghe, bên ngoài thanh âm lại đại cũng chuyện không tiến đến. Diệp Không không muốn xem, Bên ngoài bất luận cái gì tình cảnh bên trong cũng không biểu hiện. Cái này ảnh tộc thánh vật, như thế nào ngươi một cái nguyên anh tu sĩ có thể đánh nhau rách nát mà. Cái kia còn tên gì thánh vật? Bạch Tùng làm ra như vậy động tĩnh, Diệp không không có việc gì, bên ngoài cũng có người căm tức rồi. Ma nó, ngươi đem này sơn động đánh vỡ làm sao bây giờ? Bổn đại nhân tỉ mỉ bố trí mê trận, lại có tác dụng gì? Ẩn đang âm thầm lạnh lòng son trong căm tức. Trong nội tâm thẳng mắng cái này Bạch Tùng bọn người. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Bạch Tùng đã ra cuối cùng sát chiêu. Linh lực của hắn cũng có chút khó có thể vi kế. Dù sao hắn hiện tại chỉ là nguyên anh thân thể. Hắn lo lắng Diệp không tại thiên lôi qua đi sẽ ra ngoài trả thù. Cho nên dứt khoát một quay đầu. Cũng xông vào bên ngoài thông đạo. Tưởng muốn đi ra ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng mà hắn không có phi bao lâu. Đã nhìn thấy trong bóng tối đột nhiên duỗi ra một chỉ nâu đỏ sắc cánh tay. Một phát bắt được Bạch Tùng Nguyên Anh. Lãnh xích đại nhân. Bạch Tùng cả kinh. Thế nhưng mà lãnh xích lại hừ lạnh một tiếng. Bốn cái nguyên anh chân quân đều làm không hết một cái trúc cơ tu sĩ. Lưu các ngươi làm gì dùng? Lãnh xích nói xong, đưa tay đem Bạch Tùng Nguyên Anh tiễn đưa vào trong miệng, ăn liên tục hai phần, nuốt xuống. 108 đạo lôi điện toàn bộ đánh xong. Lại nhìn tiểu trong kho hàng. Trên mặt đất đã đánh ra một cái cự đại sâu lỗ thủng. Diệp không trốn ở tỳ bà châu ở bên trong. Hướng bên trên nhìn lại. Cảm giác hãy cùng làm tỉnh xem thiên tự như. Nghĩ vậy tàn thể dẫn lôi thuật cường hoành uy lực. Diệp không cũng không khỏi được liếu lưỡi. Xem ra vẫn không thể xem thường những này nguyên anh chân quân năng lực a. Nếu là vừa rồi chậm một bước. Nếu là tỳ bà châu không phải ảnh tộc thánh vật. Chính mình sớm đã bị đuổi giết thành cặn bã. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 646. Giờ. YEB không khống chế được tỳ bà châu bay ra hố sâu, lại phát hiện Bạch Tùng lão đầu đã không thấy rồi. Ngẫm lại lập tức minh bạch. Vừa rồi cái kia thoáng một phát uy lực quá lớn. Chắc hẳn lão đầu linh lực khô kiệt. Tìm địa phương bổ sung linh lực đi. Nghĩ đến đây, Diệp không mau chạy ra đây, chuẩn bị thừa cơ đào tẩu. Có thể trốn trước khi đi, còn có một việc được trước xử lý, cái kia chính là vây ở trong trận Ngô Di Long chân quân.